Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1338, chương 1337 tọa định trò chơi 3. Chương 1337 tọa định trò chơi 3. Như vậy lớn mật phỏng đoán một chút. Ở tiến vào trò chơi lúc sau, hẳn là không thể cấm người chơi sử dụng đã mua sắm đạo cụ, người chơi có được đặc thù năng lực cũng không thể đóng cửa. Ô đựng đồ cũng sẽ không phong tỏa, rốt cuộc mạnh mẽ làm người chơi tiến vào một cái phi thường quy. Trò chơi giữa, đã làm mất đi cân bằng thao tác, thương thành lại bị đóng cửa. Nếu những cái đó lại bị đóng cửa, liền sẽ hoàn toàn thất hành, Hạ Tịch đối chính mình cái này suy đoán vẫn là có rất lớn nắm chắc. Mà đây cũng là trước mắt tới nói còn có thể làm người an tâm một chút tin tức tốt, làm cho hệ thống mặt. Nàng trực tiếp đem chính mình suy đoán nói cho Diệp Không Thanh, việc đã đến nước này. Kỳ thật bọn họ cùng tiểu thần chi gian đã là hoàn toàn xé rách mặt. Nàng không cần phải lại tiếp tục cùng Diệp Không Thanh đánh đố, liền tính nàng hiện tại lời nói tiểu thần đều có thể đủ thật khi giam xem. Liền tính nàng đoán chúng này đó, tiểu thần cũng không thể lại thêm vào làm chút cái gì, tiếp theo luân quy tắc trò chơi khẳng định. Bản thân chính là có thiên hướng tính. Tuyệt đối là đối bọn họ bất lợi. Hơn nữa hẳn là tiểu thần lớn nhất hạn độ làm quy tắc trò chơi thiên hướng bất lợi bọn họ một mặt, nhưng tổng muốn duy trì một chút vi diệu cân bằng. Cho nên tiểu thần không có khả năng lại làm càng vì bất lợi sửa chữa, nhiều nhất chính là nguyền rủa. Nàng mau chóng bỏ mạng đi. Diệp Không Thanh nghe xong Hạ Tịch phỏng đoán, gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Ta cho rằng ngươi suy đoán hẳn là 89/10, chúng ta tiến vào trò chơi lúc sau. Khả năng sẽ tách ra. Hạ Tịch đã bắt đầu suy xét trong trò chơi khả năng sẽ xuất hiện các loại bất lợi nhân tố. Ở hệ thống tuyên bố quy tắc trò chơi thời điểm, chúng ta có thể trước nếm thử một chút có thể hay không sử dụng đạo cụ. Nếu có thể sử dụng, liền một bên nghe quy tắc trò chơi một bên bay đến bầu trời tập hợp, tuy rằng không rõ ràng lắm. Cánh đồng hoang vu diện tích có bao nhiêu đại? Nếu có thể gọi là cánh đồng hoang vu, hẳn là sẽ không quá tiểu. Hệ thống tuyên bố quy tắc trò chơi thời điểm, giống nhau đều không tính làm trò chơi chính thức bắt đầu. Cho nên cũng không thể xác định trò chơi chưa chính thức bắt đầu thời gian đoạn, hay không có thể sử dụng đạo cụ, nhưng bọn hắn cần thiết mau chóng tìm được lẫn nhau. Cho nên điểm này thời gian cũng có thể lợi dụng lên nói là tốt nhất. Ta biết. Diệp Không Thanh nghiêm túc gật đầu, chuyện khác vẫn là chờ tiến vào trò chơi lúc sau lại suy xét đi. Hạ Tịch xoa xoa chính mình huyệt thái dương, tận lực làm chính mình thả lỏng một ít. Trước mắt suy xét quá nhiều khả năng sẽ xuất hiện cùng thực tế trạng huống có xuất nhập tình huống, không bằng chờ đến lúc đó nhằm vào cụ thể hoàn cảnh cùng quy tắc trò chơi lại làm quy hoạch nàng. Đến làm chính mình bằng tốt trạng thái tiến vào trò chơi giữa. Không thể ở ngay lúc này liền dùng não quá độ, hảo. Diệp Không Thanh nói, duỗi tay ôm lấy Hạ Tịch, làm Hạ Tịch dựa vào chính mình trong lòng ngực, sau đó hắn nhẹ nhàng mát xa Hạ Tịch não bộ huyệt vị, trợ giúp nàng thư hoãn thần kinh não. Hạ Tịch nhắm mắt lại, hưởng thụ này ngắn ngủi an bình. Kỳ thật lấy các ngươi năng lực, làm từng bước mà tham dự sinh tồn trò chơi có thể sống thật lâu. Vô cơ chất hệ thống thanh âm đột nhiên không hề dự triệu vang lên. Như bây giờ kết quả cũng không tốt. Nó thanh âm cũng không có quá nhiều phập phồng, lại vẫn là làm người cảm giác được nó lời nói tựa hồ có tiếc nuối cảm xúc. Không phải chất vấn, không phải phê phán, không phải trào phúng, mà là tiếc nuối. Hạ Tịch trong lòng có chút hồ nghi, tuyệt không có khả năng này là tiểu thần làm hệ thống truyền đạt tin tức. Nói cách khác, đây là hệ thống ý nghĩ của chính mình. Nàng đột nhiên liền sinh ra một loại, hệ thống làm này hết thảy cũng đều không phải là 100% cam tâm tình nguyện ý niệm, mặc kệ hệ thống khác như thế nào. Ít nhất nàng vị này hệ thống vô xác thật cho nàng như vậy cảm giác. Tấu chương xong. Hết chương.